Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 980, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, giết đi cái thủ hộ boss. Ông trời của ta, một mình ngươi liền giải quyết xong. Mập mạp người chơi lên tiếng kinh hô. Trên mặt tràn ngập không dám tin. Ngay sau đó, hắn nhớ tới Tô Nhiên thân phận. Lúc này mới tiếp nhận làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự thật. Phúc thủy lão đệ, ta xem như phục ngươi rồi. Giết cái boss cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thật không hổ là nhân tộc đệ nhất cao thủ. Tô Nhiên cảm giác này gặm không có cách nào khác lao. Dứt khoát không được trả lời. Tỉ mỉ tìm kiếm lấy mặt đất dị thương. Thủ hộ bảo vật, ta tới giúp ngươi tìm. Lão đệ ngươi yên tâm. Bảo vật này ta không tranh giành không đoạt. Tuyệt sẽ không để cho ngươi làm khó đấy. Mập mạp người chơi đánh xong cam đoan. Chạy chậm lấy tới chỗ này không gian một chỗ khác. Bắt đầu tích cực tìm tòi lên. Hô, Tô Nhiên bên tai tử cuối cùng là có thể gặp may thanh tịnh một chút. Gia hỏa này lải nhải không ngừng. Liền cùng con ruồi tựa như. Để cho hắn không nói ra được phiền chán. Không biết vì cái gì. Cảm giác, cảm thấy người này quá mức dối trá. Có phần không muốn cùng hắn xâm nhập kết giao. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô Nhiên an bài hắn thuẫn chiến khô lâu cùng ở phía sau hắn. Cùng béo người chơi bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị gia hỏa này bạo nổi công kích chính mình. Đến lúc đó cho dù hối hận cũng đã chậm, bồ, chấm, ngay tại Tô Nhiên đi đến mập mạp người chơi ngã xuống địa điểm. Ngoài ý muốn phát hiện chỗ này mặt đất nhiều một chút rất nhỏ khe nứt. Chẳng lẽ nói, tại phát hiện dị thương địa phương. Tô Nhiên trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, ngồi chồm hổm trên mặt đất gõ đã ra động tác mặt đất. Nghe kia trống rỗng thanh âm, Tô Nhiên lộ ra quả là thế biểu tình, trong nội tâm vui vẻ, bởi vì hắn có chút cố kỵ mập mạp kia người chơi. Để cho thuẫn chiến khô lâu vây quanh cái vòng, đem mình và chỗ này dị thương chi địa cho tầng tầng bao vây. Lúc này mới móc ra tân tủ quốc, bắt đầu ra sức khai thác lại. Loảng xoảng, liên tục khai thác mặt đất tiếng vang kinh động đến mập mạp người chơi. Hắn quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện, nước đổ khó hốt bị sủng vật khô lâu cho ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Ánh mắt bị ngăn cản, căn bản thấy không rõ tiểu tử này ở bên trong đào sức cái gì. Phúc thủy lão đệ, ngươi có phải hay không đã tìm được sao? Mập mạp người chơi kia đôi dài nhỏ trong mắt hơi híp. Lúc này mới lên tiếng hỏi, nhanh chóng hướng phía Tô Nhiên phương hướng bước đi, loảng xoảng, Tô Nhiên chưa có trở về ngôn, phối hợp tại nơi này khai thác, ánh mắt dư quang qua khô lâu khe hở, nhìn chằm chằm cái tên mập mạp này người chơi, liền cùng đề phòng cướp, ai ta nói, Phúc thủy lão đệ, ngươi cái này không có ý nghĩa, thứ tốt lấy ra chia sẻ một chút, ta lại không đoạt của ngươi. Cần phải để ý như vậy sao? Mập mạp một bên bất mãn nói đâu đâu. Biên tới gần kia đứng thẳng bất động thuẫn chiến khô lâu. Dướn cổ lên hướng phía bên trong nhìn lại. Rầm ào ào, cứ như vậy ngắn ngủn chỉ trong chốc lát. Tô Nhiên phía trước mặt đất gánh không được này cái quốc tạc kích. Rầm ào ào, một tiếng hạ xuống ra một cái động lớn. Vẫn còn có bậc thang uốn lượn hạ xuống. Ha ha, trong này thật là có huyền kỳ. Tô Nhiên cười lớn một tiếng, căn bản không có để ý tới mập mạp người chơi ý tứ. Hướng phía dưới bậc thang liền bước tới. Thế nhưng là, ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh óng ánh hàn băng. Trực tiếp đưa hắn cùng một chúng sủng vật đều cho băng phong. Một không thể động đậy được. Chấm, chuyện gì xảy ra, Tô Nhiên tâm thần kịch chấn. Hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại xuất như vậy cái yêu thiêu thân. Chẳng lẽ nói, là gây ra nơi đây cạm bẫy sao? Quá đặc biệt đau buồn thúc dục a. Ha ha ha, nước đổ khó hốt, không nghĩ tới sao? Mập mạp người chơi rốt cục tới lộ ra hồ ly cái đuôi. Chỉ thấy hắn ném xuống trong tay nửa cái phù lục. Dùng tay đè chặt thuẫn chiến khô lâu xương bả vai. Một cái xôi trào, liền tiến vào vòng vây. Loại này bén nhạy động tác. tuyệt không như là mập mạp có thể làm được. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường, ta hôm nay đây là cho ngươi lên bài học, cũng không cần trao học phí. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, chính là ăn tuổi trẻ thiệt thôi. Không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội, thật sự là không có ý tứ. Trong này thủ hộ bảo vật, thuộc về ta, chấm, mập mạp người chơi trong lời nói lộ ra cuồng vọng, còn có vô cùng đắc ý. Cảm giác có thể từ nhân tộc trong tay đệ nhất cao thủ cướp đoạt bảo tàng. Là cỡ nào một kiện đáng khoe khoang sự tình, nước đổ khó hốt, nhân tộc đệ nhất cao thủ. Chỉ thường thôi, bye bye ngài kia, mập mạp người chơi cũng không có công kích Tô Nhiên ý tứ. Tại làm nhục Tô Nhiên một hồi, trực tiếp bước lên bậc thang, chui vào trong địa động, rất nhanh liền không có thân ảnh. Đáng giận, đến cùng gặp đạo của hắn. Tô Nhiên ở bên trong băng phong, vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mập mạp chết bầm này tiến nhập địa động trong mật thất. Hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới lại thua bởi đặc thù phù lục phía trên. Điều này làm cho Tô Nhiên phẫn nộ ngoài, lại không thể làm gì. Bất quá, để cho hắn vui mừng chính là, mập mạp này người chơi cũng không có đối phó ý của mình. Bằng không liền hắn này, điểm HP, căn bản khiêng không dưới bao nhiêu lần công kích, mập mạp chết bầm này, thật sự là đủ âm trầm hiểm, thân là chiến sĩ chức nghiệp. Chính là vì tê liệt chính mình, ngược lại là không có đề phòng hắn công kích từ xa thủ đoạn. Dù sao hiện tại bị phong ấn vô pháp động đậy, Tô Nhiên phân tích lần này sai lầm. Đối với cái này, hắn lấy được một cái kết luận. Nhân loại, phần lớn đều là tham lam sinh vật. Lợi ích trước mặt, căn bản không thể tin tưởng bất kỳ người xa lạ. Thật là chuyện lạ, như thế nào bị phong thời gian dài như vậy? Có phần quá mức a. Tô Nhiên trong nội tâm lo lắng, tại băng phong phía dưới độ dây như năm, đợi thời gian dài như vậy, cũng không trông thấy hàn băng có hòa tan dấu hiệu, phiền muộn ngoài, mở ra hệ thống nhắc nhở, hắn ngược lại muốn nhìn, này phù lục như thế nào thay đổi, thái đến loại tình trạng này, cảnh cáo, người chơi khô lâu chịu người chơi Islam ác ý công kích, gặp băng phong trạng thái, thời gian duy trì 60 giây. Chịu công kích băng phong trạng thái tiêu thất, Tô Nhiên xem hết hệ thống nhắc nhở, lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được mập mạp chết bầm này không có công kích chính mình. Nguyên lai là cái này sao nguyên nhân? Răng rác, ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ thời điểm, một phút đồng hồ đến, dày đặc hàn băng tầng vỡ vụn ra, đem Tô Nhiên cùng hắn một đám khô lâu sủng vật đều tung ra ngoài. Mập mạp chết bầm, nhìn ngươi trốn nơi nào? Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa nhanh chóng nhảy lên vài cái. Đem hắc ám cốt sư cùng thi cốt ngô công cho gọi về xuất ra. Cùng thuẫn chiến khô lâu một chỗ, toàn bộ đô chỉ huy lấy vọt vào địa động trong mật thất. Tô Nhiên đầu tiên là mắt nhìn lượng HP của mình. Phát hiện cũng không đáng lo, triệu hồi ra xa thuẫn, thủ hộ ở bên người. Lúc này mới dẫm lên phía dưới bậc thang, hướng mật thất bước đi. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên đây là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Hắn đã làm xong sách lược vẹn toàn, lúc này mới lựa chọn đối mặt này gian trá mập mạp chết bầm. Không có biện pháp, Tô Nhiên không muốn lại một lần nữa lật thuyền trong mương. Chỉ có thể cẩn thận hành sự, nhưng mà, đều Tô Nhiên đi đến mật thất phía dưới. Lại không phát hiện kia mập mạp chết bầm thân ảnh, đáng chết, bị hắn cho chạy thoát, Tô Nhiên tức giận lắc lắc trong tay cốt liêm đao, tức giận trách mắng, mập mạp chết bầm, ta định không tha cho ngươi. Hắt xì, một cái mập mạp người chơi hành tẩu ở trong quỷ thành. Nghi hoặc lẩm bẩm, ai nghĩ đến ta, chấm, cách chương.